Đỉnh cấp vô tình hệ thống. Chương 90, biến dị tang thi. Góc truyện audio.com. Không có gì cả, đây là kết luận của Hạ Vũ sau khi tìm kiếm ở sau gáy của hai con tang thi này. Thế nhưng, hắn cũng không có một chút nào là thất vọng cả, bởi vì xác suất hình thành tử vong chi mầm trong cơ thể tang thi là vô cùng thấp. Có thể nói là tỷ lệ 10:1, nhìn lấy thanh chủy thủ ngắn ngủn trong tay, Hạ Vũ liền có chút hối hận, nếu biết trước bản thân phải cùng tang thi vật lộn thì hắn đã đi mua một thanh đao lớn hay chỉ ít cũng là gậy bóng chày các loại rồi. Bởi vì đối phó với quái vật, quy tắc cận chiến là một phương án vô cùng bất khả khi. Khoan đã, dường như hắn có một vật phẩm xem như cũng có thể đạt được yêu cầu đi. Vì vậy, Hạ Vũ liền từ trong không gian lấy ra trảm yêu kiếm. Thế nhưng, khi nhìn đến bộ dáng cũ kỹ không chịu nổi một kích của nó, Hạ Vũ liền bắt đầu nghi ngờ. Thứ này ngay cả rau củ có khi cũng đều chặt không được nữa à, rốt cuộc là có chặt tang thi được không vậy? Ôm tâm tư thử thử thì sẽ biết. Hạ Vũ liền dùng kiếm chém về phía thi thể của con tang thi ban nãy. Sau đó, hắn liền trực tiếp trợn trắng mắt ngay tại chỗ, có chút không thể tin được vào mắt mình, chỉ thấy cơ thể của con tang thi này cứ thế liền vô cùng nhẹ nhàng bị trảm yêu kiếm của hắn chém thành hai nửa. Căn bản chính là chém sắt như chém bùn. Ngưu Bức A yên lặng kinh ngạc ở trong lòng. Hai mắt của Hạ Vũ liền lập lòe tia sáng mà nhìn trảm yêu kiếm. Mặc dù không biết vì sao thanh kiếm gì này làm được, nhưng việc đó hiện tại cũng không quan trọng. Quan trọng là chỉ cần nó hữu dụng, giúp đỡ được hắn là được rồi. Còn mày thì cứ ngoan ngoãn ở đây đi, tao đi một lát thì sẽ trở về. Dặn dò Tiểu Giao một câu, Hạ Vũ liền đem mũi tên từ trong thi thể của tang thi rút ra. Lau sạch xong liền đem nó để lại trong túi đựng, trên vai đeo theo cung tên, tay phải lại cầm theo trảm yêu kiếm. Vô cùng cẩn trọng mà từ từ đi xuống lầu, một đường đi thẳng xuống lầu 2. Hạ Vũ liền bắt đầu tìm kiếm từng phòng một nhưng cũng không có bắt gặp được một đầu quái vật nào cả. Xem ra là người trong tầng này đều đã được sơ tán hết rồi. Vì vậy, Hạ Vũ liền nâng lên bước chân, chậm rãi chuẩn bị đi xuống lầu 1, từ trên cầu thang nhìn xuống, Hạ Vũ liền nhanh chóng bắt gặp hai đầu tang thi đang lảng vảng ở đầu cầu thang. Nhẹ nhàng khom người một chút, Hạ Vũ liền nhanh chóng giương cung lên, siêu một tiếng bắn thẳng về phía của một con tang thi. Lần này Hạ Vũ là sử dụng mũi tên xoắn ốc, chỉ thấy khi mũi tên bắn trúng vào đầu của đầu tang thi kia, mũi tên liền trực tiếp đem đầu của nó xoắn nát, máu đen cùng chất lỏng màu trắng cũng đi theo văng tung tóe trên tường và cầu thang. Mà lúc này, đầu tang thi còn lại khi nhìn đến đồng loại của mình bị bắn chết, nó cũng liền lập tức cứng ngắc mà quay người lại, hướng về nơi Hạ Vũ đang đứng điên cuồng gầm rú. Thế nhưng, đón chờ nó cũng chỉ là một mũi tên xé gió của Hạ Vũ, trực tiếp đem đầu của nó bắn xuyên qua, cơ thể cũng đi theo ầm ầm ngã xuống đất không dậy nổi nữa. Khác với lần trước vô cùng sợ hãi, Hạ Vũ lần này đã vân đạm phong khinh mà từ trên cầu thang phóng xuống. Vô cùng nhẹ nhõm mà tiếp đất, sẵn tiện cũng đem sau gáy của hai con tang thi này đều đào ra. Cuối cùng cũng phát hiện được một vật thể giống như là tử vong chi mầm đã được miêu tả. Chỉ thấy đó là một vật thể nhỏ như hạt đậu trắng nhưng lại có màu xanh sẫm. Phía ngoài bao phủ một tầng dày gân xanh lồi lõm, khi thoảng lại nhúc nhích giống như là vật sống. Nhìn qua vô cùng rợn người, viên tử vong chi mầm đầu tiên rốt cục cũng đến tay rồi. Vì vậy, Hạ Vũ cũng liền không tiếp tục cố kỵ việc bản thân đã bẩn hề hề nữa mà nhanh chóng đem cung tên cùng tử vong chi mầm thu lại. Nâng lên bước chân mà nhìn vào hành lang của lầu 1. Ban nãy khi con tang thi kia gào rú lên, hắn rõ ràng đã nghe thấy ở tầng 1 này cũng có một con tang thi khác đang gào rú theo. Cho nên, nếu trên hành lang không có thì chắc chắn là ở trong một căn phòng nào đó rồi. Vì vậy, Hạ Vũ cũng liền không tiếp tục đi tìm nữa mà trực tiếp nắm lấy trảm yêu kiếm. Vừa đi vừa dùng lưỡi kiếm gõ vào trên tường, phát ra từng đợt âm thanh leng keng vang dội trong khắp hành lang. Phá vỡ sự yên tĩnh đến chết chóc này. Giống, ầm ầm, đúng như Hạ Vũ dự đoán. Chỉ nghe từ trong căn phòng số 5 lúc này bỗng dưng lại vang lên tiếng giống điên cuồng cùng với âm thanh đập cửa phanh phanh. Khiến cho cánh cửa gỗ liên tục di chuyển lắc lư. Phảng phất như một giây sau liền sẽ trực tiếp bị phá vỡ. Không đúng, con tang thi ở bên trong căn phòng này rõ ràng là rất không đúng. Bởi vì cánh cửa của những căn hộ ở chung cư này đều là cửa gỗ pha hợp kim cũng xem như vô cùng cứng rắn. Một con tang thi bình thường căn bản là không thể mạnh đến như vậy được. Có thể phá đến sắp vỡ cả khung cửa. Mặc dù biết về sau tang thi không những sẽ tiến hóa đến mức có thể chạy nhảy. Suy nghĩ, gài bẫy, lập vũ trang nhưng Hạ Vũ vẫn như cũ không nhịn được mà có chút kinh hãi. Xem ra, chỉ số may mắn của hắn rõ ràng là âm rồi. Vừa ra khỏi cửa liền gặp phải một đầu biến dị tang thi. Nhìn xem cánh cửa đang sắp đổ vỡ kia, Hạ Vũ liền bắt đầu điều chỉnh lại trạng thái của mình mà đem cung tên thu về trong không gian. Trong tay nắm chặt trảm yêu kiếm, hoàn toàn là muốn cùng con biến dị tang thi này đấu một versus một. Mà cũng không ngoài Hạ Vũ dự đoán, chưa đến 3 giây sau, cánh cửa này liền lập tức rung lắc dữ dội rồi ầm ầm đổ vỡ. Mà con tang thi phía sau tấm cửa kia cũng liền nhanh chóng xuất hiện trước mắt của hắn. Thuộc tính của sinh vật, tên sinh vật, zombie biến dị, giới tính, nam, mức độ tiến hóa tế bào, cấp 8, người trưởng thành là cấp 1, đánh giá sinh vật, level 1, sắp tiến hóa lên level 2, sức mạnh, 890, người trưởng thành là 100, nhanh nhẹn, 587, người trưởng thành là 100. Tinh thần lực, 20, kỹ năng, bệnh dịch, truyền nhiễm bệnh dịch thông qua vết cắn và vết chảo, cường hóa sức mạnh, cách chương.